Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, Hoắc Nguy Lâu bị triệu vào cung, Bạc Nhược U mới cảm thấy an nhàn được phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác huyền ảo, không chân thật. Phúc Công Công trở về với thuốc, ông chỉ định kinh mạch và vu đề bôi thuốc lên những chỗ chảy ra trên vết thương ở lưng Bạc Nhược U. Khi Bạc Nhược U hỏi đêm qua có phải các nàng đã bôi thuốc hay không, kinh mặc không hề hay biết mà đáp, đêm qua bôi thuốc, chúng nô tỳ còn không biết phía sau lưng cô nương cũng bị thương. Nhưng mà chỗ này đã được bôi thuốc rồi, không biết là ai. Lời nói chưa dứt, kinh mặc và vu đề liếc mắt nhìn nhau. Trong hầu phủ chỉ toàn là nam tử, ngoài Hoắc Nguy Lâu ra thì còn ai dám làm điều này. Mặt hai người ửng đỏ, không dám nhiều lời. Bạc Nhược U nắm chặt cổ tay, trong lòng cảm thấy hỗn tạp. Hoắc Nguy Lâu cho rằng y đã quyết định tâm tư sẽ lấy nàng, nên không cần kiêng kỵ gì về chuyện nam nữ. Trên đời này, làm gì có đạo lý như vậy? Rốt cuộc, Võ Chiêu Hầu là người cao cao tại thượng, lễ giáo cùng quy củ, chỉ ràng buộc những phàm nhân, trong khi y thì không nằm trong hàng ngũ đó. Bạc Nhược U cảm thấy đau đầu, chỉ muốn tìm ai đó để hỏi, làm thế nào để nói đạo lý với Võ Chiêu Hầu đây. Đêm đó, Hoắc Nguy Lâu không trở về, mặc dù Bạc Nhược U không đáp lại tâm ý của y, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Đến giờ Tí, nàng mới đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ tuy vẫn còn đau, nhưng vết thương ứ động đã đỡ hơn một chút. Phong hàn do mưa cũng đã giảm nhiều, nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn chưa về. Minh Quy Lan lại đến rất sớm. Hôm nay nàng rốt cuộc đã thay lại váy của nữ tử, không còn rụt rè như trước. Phúc Công Công đi cùng Minh Quy Lan tiến vào. Sau khi chẩn mạch, Minh Quy Lan thở phào nhẹ nhõm, đã khỏi hơn phân nửa. Tuy nhiên, vết thương trên cổ cần dưỡng khoảng 10 ngày đến nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Chờ cho vết sưng tan đi, thì có thể dùng thuốc mà hầu gia mang từ cung về, như vậy sẽ không để lại sẹo. Bạc Nhược U vội vã cảm ơn. Cảm ơn Minh công tử đã tốn công. Minh Quy Lan cười nhẹ. Hầu gia giao phó, chúng tôi không dám không làm. Huống hồ Bạc cô nương cũng không phải người lạ, tất nhiên càng phải tận tâm hơn một chút. Nói xong, nàng lại hỏi Phúc Công Công, hầu gia cả đêm không về sao? Phúc Công Công thở dài, binh bộ đang tranh cãi với hộ bộ về chuyện lương thảo, ngài cũng biết một phần về chuyện triều chính. Minh Quy Lan gật đầu, vậy hôm nay chỉ sợ cũng phải về muộn rồi. Bạc Nhược U nghe ra ý tứ trong lời nói của họ, nghĩ đến Hoắc Nguy Lâu hôm nay có thể sẽ về muộn, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng với chuyện triều đình, giờ nàng không có tâm tư để suy nghĩ. Hoắc Nguy Lâu không có ở đây, Minh Quy Lan cũng không ở lâu. Đến buổi chiều, Trình Uẩn Chi đến thăm nàng, thấy Hoắc Nguy Lâu không có mặt, bên nàng lại có thị tỳ hầu hạ chu đáo, cũng phần nào yên tâm. Hai cha con trò chuyện hồi lâu, đến khi trời sắp tối, Trình Uẩn Chi mới rời đi. Trên đường trở về, ông dặn dò Chu Lương nhiều lần, Chu Lương liên tục đáp ứng, tất nhiên không dám khinh thường. Bạc Nhược U nằm trên giường nhỏ, cảm thấy nhàm chán, nàng nhờ người lấy sách tới đọc. Kinh Mặc và Vu Đề chăm sóc chu đáo, không phải người nhiều lời. Bạc Nhược U vào giờ phút này mới bỗng dưng nhận ra rằng hai người họ là tỷ nữ trong phủ công chúa. Điều này làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Chuyện trong quý phủ của Hoắc Nguy Lâu nhất định sẽ truyền lại cho phủ công chúa. Nghe nói quý phủ của Hoắc Nguy Lâu không gần nữ sắc, không biết trưởng công chúa điện hạ sẽ cảm thấy thế nào. Nàng lại có chút đau đầu. Hai người có biết trưởng công chúa điện hạ có hỏi về chuyện của hầu gia hay không? Kinh Mặc và Vu Đề tựa hồ hiểu rõ những gì Bạc Nhược U đang lo lắng. Vu Đề lên tiếng, này yên tâm, trưởng công chúa điện hạ có bệnh, thường ngày không hay hỏi đến chuyện của hầu gia. Bạc Nhược U thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến tình hình bệnh của trưởng công chúa, nàng không nhịn được hỏi, trưởng công chúa điện hạ bị bệnh ra sao? Có nghiêm trọng lắm không? Kinh Mặc và Vu Đề đều do dự không mở miệng. Trong lòng Bạc Nhược U biết đã nói quá nhiều, nếu không tiện trả lời thì cũng không cần. Có Minh công tử, nhiều ngự y như vậy, hẳn là sẽ khỏe lại thôi. Kinh Mặc mím môi, bệnh của trưởng công chúa điện hạ khó mà trị được. Rất nhiều năm rồi, nếu cô nương muốn hỏi, có thể hỏi hầu gia. Chúng nô tỳ không dám nói lung tung. Còn ngài mở miệng hỏi, hầu gia chắc chắn sẽ không che giấu. Bạc Nhược U nghe ra chút dị thường. Dường như bệnh của trưởng công chúa là một loại bệnh kín, không tiện mở miệng. Lúc này, nàng mơ hồ nhớ đến Hoắc Nguy Lâu tuy có xuất thân cao quý, nhưng phụ thân của y là Định Quốc Công, cũng đã qua đời mấy năm trước. Hiện giờ phủ trưởng công chúa chỉ có một vị chủ nhân là trưởng công chúa, nhưng nàng lại rất ít nghe Hoắc Nguy Lâu nhắc đến. Nghĩ đến đây, Bạc Nhược U thở dài. Hoắc Nguy Lâu không chỉ chưa từng nhắc đến trưởng công chúa, mà còn liên quan đến nơi y lớn lên, nửa chữ cũng chưa đề cập tới. Hai người quen biết chỉ mới mấy tháng, mặc dù nàng có chút hiểu biết về phẩm tính gia thế, nhưng vẫn chưa biết hết nền tảng của y. Không, chủ yếu là nàng không biết nền tảng của y, mà đã có thể nghị hôn rồi sao? Đêm nay, Bạc Nhược U vẫn nghỉ ngơi như thường lệ, nhưng khi nửa đêm mơ màng, nàng cảm giác có bàn tay nắm lấy tay mình. Nàng đột nhiên mở mắt ra, thấy Hoắc Nguy Lâu không biết đã trở về từ lúc nào, mang theo hơi lạnh của ban đêm, đang ngồi bên giường nhìn nàng. Thấy Bạc Nhược U tỉnh lại, Hoắc Nguy Lâu vội vã lên tiếng, "Là ta." Bạc Nhược U chống tay muốn ngồi dậy, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại đè nhẹ nàng xuống. "Nàng cứ ngủ đi, ta chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi." Khi Bạc Nhược U tỉnh táo hơn phân nửa, nàng hỏi, "Hầu gia đã xong việc chưa?" Hoắc Nguy Lâu khẽ "Ừ" một tiếng, sắc mặt hiện lên chút uể oải, khiến Bạc Nhược U chợt nhớ ra rằng y đã mấy ngày không nghỉ ngơi. "Hầu gia nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngài có vẻ rất mệt mỏi." Hoắc Nguy Lâu nhéo nhẹ lòng bàn tay nàng, giữa mi tâm y hiện ra vẻ dịu dàng hơn. "Chỗ ngủ của ta chính là ở chiếc giường này." Bạc Nhược U giật mình, chớp mắt kinh ngạc, "Không thể, tuyệt đối không thể, ta sẽ đi khách viện." Nàng như muốn đứng dậy, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại cười khẽ và ấn nàng xuống. Lúc này, Bạc Nhược U mới nhận ra y đang đùa. Mặt nàng ửng đỏ, tức giận thấp giọng lầu bầu, "Hầu gia chỉ biết trêu chọc ta, ngài khi nào mới có thể nói chuyện cho tuân theo quy củ một chút đây?" Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng gõ vào trán nàng, "Ta chính là quy củ." Nói xong, y thẳng người đứng dậy, "Ta đi thư phòng, nàng cứ ngủ đi." Dù đã nói như vậy, nhưng tay y lại nhẹ nhàng buông lỏng. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ gì đó khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng vội nhích người trong chăn và co lại, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại nhẹ nhàng buông tay nàng, rồi xoay người đi ra ngoài. Trong lòng nàng tạm thời yên ổn, nhưng lại có chút ngờ vực. Cơn buồn ngủ kéo tới, rốt cuộc cũng không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Bạc Nhược U cảm thấy sức khỏe đã hồi phục hơn nhiều. Đêm qua, bị vác đi, bị kéo lê, khiến nàng cảm thấy toàn thân như tê dại. Nay nằm trên giường hai ngày, nàng không muốn nằm tiếp nữa. Nàng thay y phục, đứng dậy tự làm việc bôi thuốc. Kinh Mặc và Vu Đề thấy nàng không làm ra vẻ như những tiểu thư thế gia khác, ánh mắt hiếu kỳ càng sâu, nhưng lại không dám hỏi nhiều. "Hầu gia thức dậy chưa?" Bạc Nhược U hỏi. Kinh Mặc đáp, "Thức dậy rồi, nhưng vừa rồi Ninh phó chỉ huy sứ cùng Lộ đô úy đến đây. Hiện giờ bọn họ đang nghị sự ở thư phòng. Sắc trời còn sớm, Lộ Kha và Ninh Kiêu đều đã tới. Bạc Nhược U chợt nhớ đến, từ khi hồi kinh, nàng chưa gặp lại Lộ Kha, đáy lòng khẽ động, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Nguy Lâu bận rộn như vậy, nàng cũng nên về nhà thôi, sao không rời phủ sớm hơn một chút, để ngài không phải phân tâm. Xác định ý niệm, Bạc Nhược U ra khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng. Khi đến bên ngoài thư phòng, nàng thấy Phúc Công Công đang chờ ở đó. Thấy nàng đã tỉnh dậy, Phúc Công Công không khỏi ngạc nhiên. Sao Tiểu Nhược lại dậy đi lại rồi? Minh Công Tử đã nói, tốt nhất là nằm thêm mấy ngày mà. Vết thương trên cổ nàng vẫn còn khá dọa người. Phúc Công Công lo lắng. Bạc Nhược U vội vàng nói, không sao đâu, Công Công, ta cẩn thận một chút là được. Hầu gia đang bận à? Phúc Công Công gật đầu. Lộ Kha cũng tới, mấy ngày nay Lộ Kha đang xử lý những công vụ khác. Hôm nay vào phủ bẩm báo lại, Ninh Kiều vẫn còn bận rộn vụ án này. Mấy ngày này lại thẩm vấn thêm một số chi tiết. Cách ngày kết án cũng không xa. Bạc Nhược U gật đầu. Vậy Lục Văn Hạc bị xử phạt ra sao? Phúc Công Công lộ vẻ khó xử. Hắn không hại người, đối với Ngụy Linh chỉ là dụ dỗ, nhưng cũng không trái với luật lệ nào cả, nên việc định tội cũng khó khăn. Chuyển đề tài, Phúc Công Công cười gằn một tiếng, nhưng mà, kẻ ác có ác báo, Lục Văn Hạc chỉ sợ không êm đẹp được mấy ngày nữa. Thấy Bạc Nhược U lộ vẻ nghi hoặc, Phúc Công Công tiếp, trong lúc thẩm vấn, hắn đã hóa điên. Mặc dù sau đó có chuyển biến tốt, nhưng khi bị giải vào đại lao kinh triệu phủ, giam 2 ngày sau, bệnh điên lại trở nặng. Giờ bên ngoài đã biết thơ văn tranh chữ của hắn đều là tìm người viết thay. Thanh danh hắn xem như đã hỏng hết, dựa vào việc hắn rất để ý đến thanh danh, chứng điên này khó mà khỏi được. Bạc Nhược U không nghĩ tới Lục Văn Hạc lại thật sự bị điên. Gương mặt thật của đại tài tử đã bị chọc thủng, không biết phải chịu bao nhiêu châm chọc và gây khó dễ. Hơn nữa giờ hắn đã biến thành một người điên, cuộc đời này của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bạc Nhược U thở dài, chỉ mong Ngụy Linh ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy những việc này, có thể được chút an ủi. Phúc Công Công gật đầu, hung thủ nhất định phải chịu tội chết. Nói đến đây, Phúc Công Công lại nói, còn có một chuyện, Tiểu Nhược con chắc hẳn cũng muốn biết, vị Hứa cô nương bị hại lần này, cha nàng không phải làm quan tại triều sao? Tuy hắn chưa từng báo quan cho nữ nhi của mình cũng quá vô tình, nhưng về mặt duy trì trật tự, hắn cũng không có làm gì sai. Tuy nhiên, hắn thấy hầu gia tự mình đến nhà thẩm vấn, trong lòng hoảng sợ, mấy ngày nay hắn bỗng dưng đi khắp nơi cầu bảo hộ, sợ liên lụy đến quan chức của mình. Mà hành động này thật đúng là khiến liên lụy ra một vài sự cố. Chỉ sợ cái chức viên ngoại lang của hắn cũng không giữ được mấy ngày nữa. Bạc Nhược U nghĩ đến phu phụ Hứa Khang lập tức cảm thấy thất vọng thay cho Hứa Vãn Thục. Nếu Hứa Khang mất chức, dựa vào tâm tính của Hứa phu nhân, chỉ sợ sẽ huyên náo Hứa gia đến gà chó không yên. Như vậy hắn còn phải chịu đựng biết bao nhiêu năm sau này. Nói đến Hứa Vãn Thục, Bạc Nhược U lại nhớ tới Phùng Ác Đan. Phùng gia chỉ có một nữ nhi duy nhất, phu phụ Phùng lão gia thật đáng thương. Nàng thở dài, rồi nhắc đến ý định của mình. Công Công, hôm nay con đã cảm thấy khá hơn nhiều. Hầu gia bận rộn như vậy, không bằng con về nhà sớm một chút. Phúc Công Công vừa nghe đã lộ vẻ mặt sầu khổ. Chẳng lẽ Tiểu Nhược ở hầu phủ không thoải mái sao? Hay là có chỗ nào không được chu đáo? Bạc Nhược U vội vàng lắc đầu. Tất nhiên không phải, chỉ là hiện giờ con ở lại đây rốt cuộc cũng không hợp quy củ. Mà hôm nay đã là ngày thứ 3, còn chưa nói xong, hai người từ trong thư phòng đi ra, chính là Ninh Kiêu và Lộ Kha. Ninh Kiêu vẫn mang vẻ mặt không hề cảm xúc, trong khi Lộ Kha nhìn thấy Bạc Nhược U thì lộ ra nụ cười ấm áp. Bạc cô nương, Bạc Nhược U cúi đầu, Lộ Kha chỉ vào thư phòng. Hầu gia mời ngài vào. Bạc Nhược U chợt cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn xoay người bước vào thư phòng. Vừa vào bên trong, nàng đã thấy trên giường nhỏ ở cửa phía tây có đặt một tấm chăn. Còn Hoắc Nguy Lâu ngồi ở phía sau cái bàn dài. Nàng bước về phía bàn. Hầu gia, Hoắc Nguy Lâu viết xong một chữ cuối cùng, đặt công văn qua một bên, rồi ngoắc tay gọi nàng. Nàng tới đây. Bạc Nhược U hơi chần chờ. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày nhìn nàng. Lúc này, nàng mới chậm rãi di chuyển bước chân đến gần y, dừng lại cách hai bước trước mặt Hoắc Nguy Lâu. Y lắc lắc đầu, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến gần hơn. Ta sẽ không ăn nàng đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Nhược U nhăn lại. Hoắc Nguy Lâu nâng cằm nàng lên, kiểm tra vết thương trên cổ. Hầu gia, hôm nay ta muốn về nhà. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu dừng lại trên gương mặt nàng. Không được. Bạc Nhược U nghe vậy, trong lòng có chút tức giận. Vậy khi nào dân nữ mới có thể về nhà? Hoắc Nguy Lâu nhìn thẳng vào nàng. Hầu phủ có gì không tốt? Bạc Nhược U hít sâu một hơi, lùi về phía sau nửa bước. Nếu hầu gia coi ta như thuộc hạ, mà ngài là Võ Chiêu Hầu, ra lệnh cho ta ở lại hầu phủ, vậy ta không dám chống đối. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt lại rơi xuống không dám nhìn y, nhưng thái độ của nàng đã rõ ràng. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng chốc lát, chợt thấy buồn cười, ta có từng ra lệnh cho nàng sao? Bạc Nhược U bất đắc dĩ đáp, ngài như vậy cũng không khác gì ra lệnh, ngài phải biết rằng, chỉ cần ngài quyết định, ta cũng không thể phản kháng. Hoắc Nguy Lâu nghĩ ngợi một lát, rồi nói, vậy nàng hãy đưa hai tỷ nữ này về phủ đi. Bạc Nhược U ngạc nhiên, đó là tỷ nữ của phủ trưởng công chúa. Vậy thì sao? Phủ trưởng công chúa có rất nhiều tôi tớ, không thiếu hai người bọn họ. Hoắc Nguy Lâu đáp. Bạc Nhược U thở dài, hầu gia, ta từ nhỏ đã tự mình chăm sóc bản thân, không cần nhiều người hầu hạ như vậy, huống hồ còn có Lương Thẩm ở đó, việc thoa thuốc cũng không khó khăn gì. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, hai tỷ nữ mà thôi, chuyện này không đáng để nàng bận tâm. Tại sao nàng lại không muốn? Ta không yên tâm, mới để họ trở về với nàng. Bạc Nhược U thấy bất đắc dĩ, nghe những lời ấy, lại cảm thấy trong câu nói của Hoắc Nguy Lâu có chút uất ức. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại nói, ta biết hầu gia vì tốt cho ta, nhưng nếu ta cần thị tỳ, sau khi trở lại kinh thành, ta sẽ tự chọn, ngài khiến ta phải mang họ trở về. Không cần biết trong lòng họ có nguyện ý hay không, chỉ riêng ta cũng cảm thấy rất không thoải mái. Ngài có muốn làm ta không thoải mái không? Hoắc Nguy Lâu chậm chậm thả lỏng đôi mày, mắt phượng của y hơi trầm xuống, không biết nghĩ đến điều gì, một lúc sau mới nói, vậy thì thôi, nếu nàng nhất quyết phải về nhà, thì trước hết ăn sáng xong rồi lại về, lát nữa ta phải vào cung. Không thể để nàng ở ngay trước mặt được. Bạc Nhược U không dễ gì mới nói thông được lý lẽ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghe y nói vậy, nàng lại cảm thấy hơi nóng mặt. Hai người cùng nhau ra khỏi thư phòng, ăn sáng, và sau đó, Hoắc Nguy Lâu cho người đưa nàng về nhà như đã hứa. Nhìn dáng vẻ Bạc Nhược U ung dung cáo biệt Phúc Công Công, trong lòng Hoắc Nguy Lâu chợt thấy khó chịu, cho đến khi xe ngựa chở người từ từ rời đi, y mới cảm thấy quái lạ. Y muốn đặt người ở trước mắt, nhưng nàng thì lại muốn nhanh chóng rời xa, đến nơi mà y không nhìn thấy. Chẳng lẽ đúng như Phúc Công Công đã nói, kỳ thực là do nàng không muốn, trong lòng cũng không có y. Phúc Công Công đứng bên cạnh, nhận thấy vẻ mặt của y, liền đoán biết y đang trăn trở điều gì, bèn hỏi, hầu gia, có phải khó đoán hơn bất kỳ điều gì trong đời thường không? Hoắc Nguy Lâu nghiêm nghị, nén mọi suy nghĩ vào trong lòng, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ của Võ Chiêu Hầu thanh thế bức người. y nhạt nhòa xoay người bước vào phủ. Chỉ là nàng chưa phản ứng thôi. Phúc công công lắc đầu. Gánh nặng đường xa, hầu gia của ta, Hoắc Nguy Lâu làm ngơ. Nhanh chóng đi về hướng thư phòng. Bạc Nhược U được đưa về nhà. Trình Uẩn Chi thấy nàng trở về sớm, vô cùng vui mừng. Thế nhưng, Bạc Nhược U lại nhạy cảm nhận ra Trình Uẩn Chi từng nổi giận bởi một bộ trà cụ tử xa mà ông yêu thích. Trong đó có hai chiếc tách đã bị đập vỡ. Bộ ấm chén ấy chính là của hồi môn của dì nàng. Trình Uẩn Chi đã dùng cả nửa đời người mà vẫn giữ gìn được. Nhưng lần này lại vỡ hai chiếc. Lương Thẩm bảo là do Trình Uẩn Chi lỡ tay. Nhưng Bạc Nhược U tuyệt nhiên không tin. Ở chính sảnh nói chuyện một hồi, Trình Uẩn Chi rốt cuộc không yên lòng, bảo nàng về khuê phòng nghỉ ngơi. Khi ba người đưa nàng đi dàn xếp ổn thỏa, Bạc Nhược U mới hỏi, hai ngày này ai chọc giận nghĩa phụ? Trình Uẩn Chi khẽ thay đổi sắc mặt, cố gắng trấn tĩnh, không có, vì phụ chỉ là lo lắng cho con. Bạc Nhược U không dừng lại mà nói tiếp, những năm này, nữ nhi còn không hiểu rõ nghĩa phụ hay sao? Nghĩa phụ hãy nói thật đi, có phải thăm dò được điều gì về Bạc thị không? Trình Uẩn Chi kinh ngạc. Con biết, Bạc Nhược U nghi ngờ. Biết cái gì? Bạc thị những năm qua sống rất tốt. Nữ nhi đương nhiên biết chuyện này. Ánh mắt Trình Uẩn Chi bỗng tối lại, thở dài nói, vì phụ chỉ là bất bình cho con thôi. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, huống hồ sắp tới Thanh Minh, hiện giờ con đã về, cũng nên đi tế bái phụ mẫu của con rồi. Sắc mặt Bạc Nhược U cũng trở nên nặng nề. Tế bái là cần thiết, nhưng những chuyện khác không có gì để bất bình. Nếu năm đó con ở lại Bạc thì sao có thể trưởng thành như hôm nay? Các thúc bá trưởng bối đối với con không tốt, ở nơi như kinh thành này con cũng không làm ngỗ tác được. Chỉ nghĩ đến đã thấy chán nản khó chịu. Cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu đến Thanh Châu, thật sự vui vẻ hơn nhiều. Mọi chuyện đều có được mất là đạo lý mà nghĩa phụ đã dạy từ trước, con vẫn luôn ghi nhớ. Trình Uẩn Chi muốn nói lại thôi nhưng rồi lại nói tiếp, con nói rất đúng, việc này vẫn nên bàn bạc kỹ càng. Bạc Nhược U an tâm, lại trấn an Trình Uẩn Chi thêm một lát. Trình Uẩn Chi mới cùng phu phụ Chu Lương đi ra. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt ông liền trầm xuống. Bước vào chính sảnh, ông liền dặn dò Chu Lương, ngươi hãy đi Trường Thọ Phường tìm hiểu một chút, xem quý phủ Lâm Thị Lang còn ở Trường Thọ Phường hay không. Chuyện này tuyệt không thể cho qua như vậy. Đây là hôn sự năm đó do phụ mẫu Tiểu Nhược định ra. Nếu ngay cả việc này cũng bị người ngoài chiếm lấy, tương lai ta nhất định không còn mặt mũi nào mà đi gặp Cảnh Hành. Chu Lương gật đầu đáp ứng. Trình Uẩn Chi thở dài nói, việc này trước đừng để Tiểu Nhược biết. Phu phụ Chu Lương đều không dám bất cẩn. Không lâu sau, Chu Lương đã ra khỏi cổng lớn. Bạc Nhược U trở về nhà cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong và ngoài phòng đều được Lương Thẩm quét tước sạch sẽ. Cửa sổ cũng được gia tăng ổ khóa. Thậm chí cả hậu viện tường viện cũng cao thêm một đoạn. Dù nàng có quẻ bói rằng không sống qua 18 tuổi, nhưng nàng càng tin rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chỉ là Trình Uẩn Chi trong hai ngày này có vẻ rầu rĩ không vui. Bạc Nhược U biết việc này không phải một hai câu có thể khuyên giải. Cũng không miệt mài tìm hiểu lý do Trình Uẩn Chi không vui. Bởi nàng không chỉ phải dưỡng thương, trong lòng cũng có ưu phiền. Những lời Hoắc Nguy Lâu đã nói, cùng với hai ngày ở hầu phủ được chăm sóc chu đáo, và những hành động không tuân quy củ của y, đều khiến tâm tư nàng hỗn loạn. Mặc dù nàng rời nhà từ khi còn bé, nhưng những việc xảy ra năm đó không nhớ rõ lắm. Những năm qua lại được nghĩa phụ nghĩa mẫu thương yêu mà lớn lên, tâm tư nàng sâu sắc, ổn định hơn. So với nữ tử tầm thường thì trong sáng rộng rãi hơn, cực ít khi làm ra vẻ bạo dạn bi thương. Nhưng hôm nay, Hoắc Nguy Lâu lại khiến nàng phải băn khoăn. Huống hồ tình ái là gì? Rồi hôn nhân ra sao? Nàng cảm thấy vụ án còn phức tạp hơn hai vấn đề này. Buổi chiều hôm ấy, khi Lương Thẩm bôi thuốc cho nàng, nàng không nhịn được hỏi. Lương Thẩm, năm đó lúc Nghĩa Phụ Nghĩa Mẫu rời khỏi kinh thành, có phải chưa bao giờ nghĩ sẽ trở về không? Lương Thẩm cười nói, lão gia lúc đó gặp một ít chuyện khó khăn, đi Thanh Châu cũng là vì không còn cách nào khác. Bạc Nhược U tiếp tục hỏi, Nghĩa Mẫu cũng cam tâm tình nguyện. Lương Thẩm thở dài, tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Phu nhân và lão gia quen biết từ nhỏ, tình nghĩa sâu nặng, không phải phu thê bình thường nào cũng có thể sánh được. Điều này thể hiện ở việc lão gia đối đãi với phu nhân rất tốt. Thân thể phu nhân luôn yếu ớt, nhiều năm không có con, lão gia cũng không có ý kiến gì. May mà có tiểu thư, cũng coi như đền bù một chút tiếc nuối của phu nhân. Từ lúc Bạc Nhược U có ký ức, phu phụ Trình Uẩn Chi đã vô cùng ân ái, mà phụ mẫu nàng, trong miệng phu phụ Trình Uẩn Chi, cũng là tình sâu nghĩa nặng, nhưng không ngờ chân tình không thỏ. Phụ thân mẫu thân cùng gặp biến cố, Nghĩa Mẫu cũng mất sớm, nàng cảm thấy bi ai, lại không muốn trở thành phu thê tầm thường, trong miệng Lương Thẩm, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bạc Nhược U muốn suy nghĩ rõ ràng những điều bất ngờ trong hai ngày nay. Buồn phiền đã đủ rồi, đơn giản là nàng tạm thời vứt bỏ qua một bên. Mấy ngày nay Hoắc Nguy Lâu chưa từng đến quý phủ, cũng khiến tâm tình của nàng ổn định hơn nhiều. Đến ngày thứ ba, Ngô Tương đến thăm, lúc này đã vào thời tiết thịnh xuân. Khi Ngô Tương đến, mang theo rất nhiều lễ vật, là để thăm bệnh. Sau mấy ngày, vết thương trên cổ Bạc Nhược U gần như đã tan hết, lại được bôi thêm thuốc mỡ của Phúc Công Công, hầu như không còn dấu vết, chỉ là cổ họng còn hơi khàn. Ngô Tương cảm thấy thương xót về việc Bạc Nhược U bị tập kích, còn nói Tôn Chiêu phải lên tiếng, bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể sốt ruột mà đi nha môn. Bạc Nhược U giờ khóc giờ cười, lại hỏi nha môn có vụ án hay không. Nếu không có vụ án thì cũng không cần sốt ruột. Ngô Tương nói sang sảng, ngươi hãy yên tâm, vụ án Hàn Sinh vẫn chưa kết án triệt để. Gần đây nha môn nhận được toàn những vụ việc nhỏ như trộm gà bắt chó. Lần này chỉ sợ muội có thể rảnh rỗi ở trong nhà gần cả tháng. Bạc Nhược U yên lòng. Trình Uẩn Chi giữ lại Ngô Tương dùng cơm trưa. Ngô Tương cũng không khách khí, ở trình trạch gần nửa ngày mới đi. Nha môn không có vụ án, Bạc Nhược U hoàn toàn yên tâm. Nàng liên tục nghỉ ngơi 3 ngày, cả ngày ở trong phủ. Ban đầu còn cảm thấy nhàn nhã, dần dần đã thấy nhàm chán. Mấy ngày nay Hoắc Nguy Lâu cũng im hơi lặng tiếng, khiến lòng nàng thoáng nghi hoặc. Theo tính tình Hoắc Nguy Lâu, y không phải là người dễ dàng để cho nàng an nhàn như vậy. Chẳng lẽ trong triều xảy ra chuyện gì? Ý niệm này vừa nảy sinh, nàng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù cho không thể đáp ứng mọi chuyện với y, nhưng vẫn nhớ đến y. Đang lúc nàng ưu phiền suy tư, bỗng nhiên cửa phủ bị gõ vang. Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến tim Bạc Nhược U đập nhanh hơn. Nhưng khi Chu Lương mở cửa, lại là khuôn mặt Ngô Tương đầy mồ hôi đứng bên ngoài. Thấy Bạc Nhược U nghênh đón, hắn cười khổ nói, xem ra không thể để cho muội nghỉ ngơi cả tháng rồi. Trong lòng Bạc Nhược U khẽ động đậy, lại có vụ án à, muốn ta nghiệm thi? Ngô Tương gật đầu, đúng vậy, cần ngươi nghiệm thi, mà lần này không dễ nghiệm lắm. Thấy Bạc Nhược U lộ vẻ nghi vấn, trong lòng Ngô Tương vẫn còn sợ hãi nói, bởi vì lần này muốn ngươi nghiệm là một bộ tử anh thi. Cách chương.